Sợ yêu, chương 18, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Phỏng vấn Mạc Quân Thần về cuộc sống gia đình. MC, xin chào Mạc Tổng, anh có thể dùng hai từ để miêu tả cuộc sống hiện tại của mình. MQT, hài lòng. MC, hài lòng như nào ạ? MQT, vợ đẹp, con ngoan và MC. Và gì ạ? MQT, và có trụ cột gia đình rất đẹp trai và tài giỏi. MC, chuyển vấn đề khác, Mạc Tổng thấy vợ mình có điểm gì cần thay đổi không? MQT, có. MC, điểm gì ạ? MQT, hôn. MC, Mạc Tổng cảm thấy vợ mình hôn không đạt sao? MQT, không phải, ý tôi là cô ấy cần hôn tôi nhiều hơn. MC, mỗi ngày hai người hôn nhau trung bình bao nhiêu lần? MQT, mấy chục lần, nhưng tôi vẫn thấy không đủ. Chỉ muốn đút cô ấy vào túi lúc nào cũng mang theo. MC, vậy anh thấy bản thân mình có ưu điểm lớn gì không? MQT, có. MC, là gì? MQT, nếu tôi kể xong thì hết giờ phát sóng chương trình rồi. MC, chuyển nhanh đề tài, vậy còn khuyết điểm. MQT, quá đẹp trai khiến vợ tôi cảm thấy không an toàn. Đôi lúc tôi nghĩ nên làm mình xấu đi nhưng lại không nỡ. MC, Mạc Tổng đã từng trải qua bao nhiêu mối tình? MQT, 1. MC, ngạc nhiên, thật không vậy? MQT, tôi chỉ yêu vợ mình. MC, vậy anh muốn có mấy đứa con? MQT, 1 đứa. MC, tại sao? MQT, mỗi lần đẻ là lại bị kiêng khem mấy tháng. Tôi không chịu được. MC, nghe nói lúc trước Mạc Tổng là một người rất lãnh khốc, tàn nhẫn. MQT, đúng vậy. MC, vậy sao anh bỗng nhiên trở thành một người dịu dàng? MQT, tôi chỉ dịu dàng với một mình em, mà tập dược cái quái gì? Chắc nhìn em thôi bày trò đờ, anh trả lời mỏi mồm rồi đấy. Cởi quần áo ra và đi ngủ đi. Chắc nhiên, sao phải cởi quần áo? MQT, trực tiếp xẻ áo lầm bầm. Mua áo mỏng tiện ghê. Vâng, mai mới phỏng vấn và bạn học Trác Nhiên hơi lo lắng nên bắt chồng nửa đêm dậy tập dược cùng cô. V, MC từ nãy đến giờ đều là Trác Nhiên nhé. Cách chương.